mặt đất bị tàn phá làm cho đất đá văng tung tóe, vi áp của pháp tắc trong nháy mắt đã tràn ngập cả thú khu. Lục Thanh rõ ràng cảm thấy trên người mình giờ phút này giống như có một tòa núi cao ngàn trượng đang đè lên. Tiếng chuông xé gió vang lên làm cho ngay cả luyện hồn quyết cũng mơ hồ xuất hiện tình trạng không thể ngăn cản được. 3. Theo bộ pháp kiên định của Lục Thanh, tầng tầng lớp lớp tử dương kiếm cương và chiếc chuông pháp tắc dung hợp lại với nhau. Theo sau đó, một cổ lực lượng cường đại tới mức khó tin truyền tới người Lục Thanh, bên trong cổ lực lượng này còn kèm theo cả nhiệt lực không tưởng nổi, nhiệt lực cơ hồ có khả năng làm cho sông nước phải bốc hơi đi. Cho dù là xung quanh người Lục Thanh vẫn luôn có phong mang khí màu vàng bao phủ thì bây giờ cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Động hư không gian gián tiếp thôn vệ từng đạo tiếng chuông do chiếc chuông pháp tắc phát ra, Lục Thanh và Tử Dương Kiếm Hoàng đồng thời thối lui lại phía sau, theo đó những tiếng nổ vang lên không dứt. Bên trong Thanh Ngọc Tông, thân hình Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng chợt xuất hiện ở trên hư không mấy ngàn trượt. Là ai? Không ngờ lại có thể khiến cho Tử Dương Lão Nhi phải bộc phát ra lực lượng pháp tắc như vậy. Đối phương ít nhất thực lực cũng phải đạt tới nhất kiếp kiếm hoàng, nhất kiếp kiếm hoàng này. Trầm ngâm chốc lát, Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng nhìn xuống tông vực bên dưới, cuối cùng thở dài một hơi, thần hình từ từ biến mất ở trong tầng mây. Bên trên thú khu, liên tiếp phá vỡ hơn 10 đạo tiếng chuông, Tử Dương pháp tắc nóng rực cũng đã đem Lục Thanh đánh bay về phía sau. Chân trái hơi lấy điểm tựa làm cho cả thân hình dừng lại, tay phải Lục Thanh hơi động, luyện tâm kiếm nhất thời đã xuất hiện ở trên tay. Sư tổ, hãy tiếp Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm đệ thập thức, Song Long Hí Châu. Đột ngột, một tiếng long ngâm kinh khủng từ miệng Lục Thanh phát ra, tiếng long ngâm này xé gió vang lên tới tận chín tầng trời. Trong lúc nhất thời lôi vân tụ tập lại, thiên lôi và thiên phong cùng lúc xuất hiện trong lôi vân, mặc dù bị Tử Dương pháp tắc trấn áp, thực lực chỉ còn tới 4 thành, nhưng khi Lục Thanh sử dụng hồn thức vượt qua kiếm tông để điều động kiếm chiêu đã khiến cho 5 người Lạc Thiên Phong đang xem ở xa phải khiếp sợ. Lại một tiếng long ngâm vang lên, lúc này lôi vân trên chín tầng trời đã xoay tròn tới cực điểm, màu tím sậm của thiên lôi cùng với màu trắng của thiên phong phủ xuống bị hồn thức cường đại của Lục Thanh điều động đi tới trên bầu trời thú khu. Trong hư không, phong lôi nhị khí vô tận hội tụ lại một chỗ tạo thành hai đầu phong lôi thần long dài tới 300 trượng. Hai đầu phong lôi thần long giống như được sống lại, long nhãn mở trừng trừng, long khí kinh khủng từ trên người chúng nó tràn ra xung quanh, chiếc đuôi to lớn khẽ quẩy động đem cả một vùng không gian chấn nát đi. Hai đầu phong lôi thần long mở long thủ ra chụp về phía Tử Dương Kiếm Hoàng. Ở trước mặt chúng nó, trong phương viên mấy trượng bỗng xuất hiện một quả phong lôi linh cầu. Hai đầu phong lôi thần long quấn quanh quả phong lôi linh cầu, từ trên đó một vòng gợn sóng không gian kinh khủng khuếch tán ra tạo thành lực thôn vệ ác liệt vô cùng. Nó theo động tác của hai đầu phong lôi thần long bổ về phía Tử Dương Kiếm Hoàng. Bộ pháp lúc tiến lúc lùi, thân hình Lục Thanh trong nháy mắt biến mất, kèm theo đó là một đạo kiếm ngân xé gió vang lên. Trên hư không, bên trong phong lôi linh cầu bỗng xuất hiện thân hình của Lục Thanh, ánh mắt như điện, Lục Thanh đứng ở trong phong lôi linh cầu, hai mắt xuất hiện một tia thần mang màu tím, trắng, ánh mắt xuyên phá không gian, trực tiếp rơi xuống Tử Dương Kiếm Hoàng, kèm theo ánh mắt đó là một cổ phong mang khí tung hoành bốn phương, chân long nhãn. Ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng dần xuất hiện vẻ ngưng trọng, Tử Dương thần kiếm ở sau lưng cũng rời khỏi vỏ. Tử hồng sắc của Tử Dương thần kiếm theo cánh tay Tử Dương Kiếm Hoàng nhất thời đã xuất hiện ở trước ngực, pháp tắc bá đạo từ trên thân kiếm tràn ra, tử kim sắc chân hỏa ở giữa không trung ngưng kết lại với nhau, hư không bị nghiền nát lộ ra một chiếc động hư không gian. Lập tức, ở trên không chiếc cự trảo tử kim sắc được ngưng tụ lại, bên ngoài chiếc cự trảo này được Tử Dương pháp tắc và chân hỏa cường đại bao vây lấy, chân hỏa không chút tiếng động tiến hành thiêu đốt làm cho vùng không gian xung quanh cự trảo xuất hiện những gợn sóng ba động khuếch tán về phía Lục Thanh. Tử Dương thất tuyệt, thức thứ nhất, Tử Dương phá. Lại nhìn Lục Thanh, sau khi hắn xuất ra chân long nhãn, phong lôi linh cầu bao quanh hắn nhanh chóng biến hóa thành một thanh cự kiếm cao tới 500 trượng. Hai đầu phong lôi thần long trong nháy mắt cuốn quanh thanh cự kiếm, chỉ trong chốc lát phương viên 40 dặm xung quanh tràn ngập thiên địa lực lượng mãnh liệt, đồng thời trong ý thức hải vô tận, mang hoang khí nồng đậm lục đục động, theo khí thế của Lục Thanh bộc phát ra nó dung nhập vào trong phong lôi cự kiếm. Hai đầu phong lôi thần long ngửa mặt lên không hống lên một tiếng, một cổ chính khí nồng đậm từ phong lôi kiếm ý bốc ra. Chỉ thoáng cái thời gian mà xung quanh thanh cự kiếm đã xuất hiện hư ảnh của một thanh tử bạch kiếm ý. Hư ảnh này dần ngưng động thành thực chất, chung quanh nó luôn có kim sắc phong mang khí bao quanh, thiên địa lực lượng cùng thiên đạo lực khuếch tán ra xung quanh, hơi biến sắc, năm người Lạc Thiên Phong nhanh chóng thối lui. Tình hình chiến đấu xảy ra tới mức này thì cho dù là bọn họ cũng không cách nào có thể đến gần xem cuộc chiến, nếu không dư âm của nó đủ khiến cho bọn họ gặp phải trọng thương trí tử. Đồng thời, năm người Lạc Thiên Phong coi như chính thức nhìn thấy được thực lực của Lục Thanh, có thể cùng với sư thúc Tử Dương Kiếm Hoàng giao thủ tới bây giờ. Tuy Tử Dương Kiếm Hoàng không sử dụng thực lực chính thức, nhưng có thể làm được tới mức dẫn động động hư không gian thì dưới Kiếm Hoàng, không kể Bạch Linh giới, cùng Tử Hoàng giới chí cao vô thượng hắn đã có thực lực đệ nhất nhân rồi. Trong hư không, không một chút trở ngại, thanh cự kiếm thông thiên mang theo tiếng kiếm ngân xé gió kinh người bổ về phía Tử Dương Kiếm Hoàng. Trong phương viên trăm trượng xung quanh, sóng không gian không ngừng khuếch tán, thiên đạo lực lượng lan tràn, khí thế tựa như muốn đâm thủng trời xanh, nghiền nát cửu thiên. Một chiêu này của Lục Thanh ở trong mắt Tử Dương Kiếm Hoàng đúng là đã sinh ra một chút mùi vị nhân kiếm hợp nhất. Thân hình Lục Thanh đã dung nhập vào trong phong lôi cự kiếm làm cho giờ phút này không dễ dàng nhìn ra được thân hình của hắn. Ngay cả Tử Dương Kiếm Hoàng sử dụng Tử Dương pháp tắc để trấn áp cũng mơ hồ cảm thấy như bị thanh cự kiếm này làm cho tê dại đi. Động hư không gian trong nháy mắt mở rộng ra, hai cổ lực lượng giao nhau khiến cho dư lực đánh văng ra hai bên. Phong lôi kiếm nguyên căn bản không thể ngăn cản luồng lực lượng chấn động từ động hư không gian. Kiếm nguyên hộ thân trong nháy mắt bị phá vỡ, lực đạo còn trực tiếp đánh vào kim thiên kiếm thể của Lục Thanh. Trong hư không, một đạo tử bạch sắc xẹt qua, trực tiếp chui vào trong lòng núi, khiến cho đất đá nơi đây bị nghiền nát, từ trong đó thân ảnh của Lục Thanh cũng dần hiện ra, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, chấn lực như vậy thì cho dù là với kim thiên kiếm thể của Lục Thanh cũng phải bị chấn thương. Bất quá, cũng may là phong lôi kiếm chủng của hắn sau khi xảy ra biến hóa đã vô cùng cứng rắn, cho dù với lực đạo có thể chấn vỡ hạ phẩm kim thiên cấp thần kiếm thì cũng không thể thương tổn tới nó. Lại nhìn về phía Tử Dương Kiếm Hoàng, mặc dù cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng giờ phút này lão đang bình yên đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lục Thanh, mở miệng nói, nghe nói ngươi ở trong kiếm hồn chiến trường còn kiếm thức thần thông hóa thành chân long, nếu như có thể thì hãy thi triển ra, đương nhiên, nếu việc đó gây tổn hại cho thân thể thì cũng không cần thi triển. Xa xa, nghe Tử Dương Kiếm Hoàng nói như thế, năm người Lạc Thiên Phong nhất thời lâm vào trầm tư, hôm nay Lục Thanh biểu hiện thực lực đã khiến cho bọn họ phải rung động, đến giờ phút này bọn họ đều có nhận thức. Lục Thanh khi động thủ cùng với bọn họ chỉ giống như tùy ý bắt chuyện mà thôi, bọn họ ngay cả năng lực bắt Lục Thanh biểu hiện ra một chút tu vi cũng không có. Trong hư không, Lục Thanh một lần nữa gật đầu nói, sư tổ hãy cẩn thận, chân long huyết mạch sôi trào, nhìn trượng chân long tại đây một khắc đột phá vô tận tùy hải, ở sau lưng Lục Thanh hiển hóa đi ra, ngâm, long ngâm bàn bạc vang lên, không gian cuộn sóng nổi lên liên miên, hướng tới Tử Dương Kiếm Hoàng đánh tới, chân long vẫy đuôi. Gầm lên một tiếng kinh thiên, long vĩ thô to mang theo tia khí thuần kim sắc quẩy động, nhất thời đem hư không đánh vỡ, lộ ra động hư không gian phạm vi gần trượng. Sau khi đạt tới tầng thứ 8 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, một thân khí lực của Lục Thanh cơ hồ đạt đến đỉnh phong, giơ tay nhấc chân, sợ là đều có 60 vạn cân cự lực, so với lúc trước ước chừng tăng lên gấp bội. 60 vạn cân cự lực thêm vào trên thân chân long huyết mạch, chỉ là một cái vẫy đuôi cũng đủ khái sơn liệt thạch, đánh vỡ hư không. Thực lực như vậy dĩ nhiên đã vượt qua toàn bộ lực lượng bạo phát của một kiếm tông. Theo Lục Thanh phỏng chừng, lực lượng như vậy so với một kiếp kiếm hoàng cũng không kém nhiều ít, bất quá, đến tột cùng như thế nào, còn cần so đấu mới biết được. Ngẩng đầu hướng tới Lục Thanh ngâm nga một tiếng, chân long vẫy đuôi, long giác hướng xuống dưới, liền hướng thẳng đến Lục Thanh mà tới. Nhìn chân long huyết mạch gần ngay trước mắt, mệnh hồn ở bên trong kiếm hồn phát ra tiếng kiếm minh kịch liệt, ở mặt trên. Ý chí bất khuất cùng tia khí sắc bén đồng thời sôi trào, Lục Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm bàn bạc phóng lên cao, cùng chân long huyết mạch hô ứng, như cảm nhận được ý chí kiếm đạo cứng cỏi không thôi, trong mắt của chân long huyết mạch chợt bắn ra hai đạo căn nguyên long lực màu trắng, căn nguyên long lực tuy không ẩn chứa bất kỳ pháp tắc gì, nhưng lại chứa đựng căn nguyên uy nghiêm thẳng tắp hướng tới Tử Dương Kiếm Hoàng trấn áp xuống, trong hư không, chợt sinh ra tiếng phong khiếu lôi minh bàn bạc. Ở trước mặt Tử Dương Kiếm Hoàng, đúng là ngay cả Tử Dương pháp tắc đều mơ hồ rung động lên, tựa hồ tại một khắc này, sẽ bị căn nguyên uy nghiêm áp bách vỡ vụn. So đấu đến nay, trên mặt Tử Dương Kiếm Hoàng lần đầu lộ ra thần sắc trịnh trọng, phương xa, năm người Lạc Thiên Phong nhìn chằm chằm chân long huyết mạch vắt ngang vài dặm, trên người nó tất cả lân giáp đều tràn đầy thần quang màu tím trắng, vô tận long uy mở rộng ra, cho dù không có nhằm vào năm người, bọn họ vẫn cảm thấy tâm thần một trận run rẩy. Một khắc sau, trừ bỏ Lạc Thiên Phong ở ngoài, bốn người Huyền Thanh lại lui ra phía sau vài dăm, mới miễn cưỡng bình phục lại tâm thần bất an. Đây là chân long sao? Minh Tịch Nguyệt lầm bầm nói, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Uy thế như vậy, giơ tay nhấc chân cũng đánh vỡ hư không, đã vượt xa quá khả năng nàng tưởng tượng, xem ra, đây là thủ đoạn cuối cùng của Lục Thanh. Chân long như thế, tuy chỉ là pháp tướng, nhưng uy năng tuyệt đối đã siêu việt cảnh giới kiếm tông, Huyền Minh tiếp tục trầm giọng nói, không có trả lời, ba người Tầm Thiên Kính đều gắt gao nhìn thẳng động tác của Lục Thanh, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng, không phải sao, Lục Thanh càng mạnh. Đối với Tử Hà Tông bọn họ liền càng có lợi, lấy tình thế hiện giờ mà xem, Tử Hà Tông bọn họ di chuyển, cũng là chuyện trong vòng 4 năm, trong thời gian 4 năm, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực tông môn, lúc sau trên đường di chuyển, thậm chí sau khi tiến nhập Kim Thiên Giới, mới có đủ tiền vốn để sống yên ổn, tông môn, cùng cá nhân bất đồng, chỉ nói lợi ích, không nói giao tình. Dù sao, tông môn đại biểu chính là nghìn vạn tông dân, mà tông dân là gốc rễ của một tông môn. Lại nhìn bên trong hư không, từ trên người Lục Thanh dâng lên một cổ chiến ý cường đại, bên trong cổ chiến ý này tràn ngập một cổ ý chí bất khuất, chân long huyết mạch không chút do dự, chiếc miệng to lớn mở ra, căn nguyên long lực dẫn dắt, nhất thời bao phủ toàn thân Lục Thanh, hưu, ngay sau đó, một cổ khí thế so với trước càng cường đại hơn phát ra, lan tràn ra bốn phía, từ trên người chân long, tia khí thuần kim sắc tràn ngập mở ra, trong giây lát liền đem long thân nghìn trượng bao quanh, tia khí này cũng không ngừng lại. Từng tầng rồi lại từng tầng bao phủ rồi bắt đầu áp súc lại, tiếng kiếm ngâm mơ hồ lập tức từ trên người chân long huyết mạch vang lên. Theo hồn thức Lục Thanh áp súc, tia khí thuần kim sắc bắt đầu chuyển sang màu ám kim, khí thế bàn bạc theo trên người chân long tán phát ra, hư không chung quanh bắt đầu nhộn nhạt nổi lên không gian sóng gợn nhàn nhạt. Trong phớt chốc, không gian sóng gợn lại chấn động kịch liệt, trong hư không, hình thành hơn trăm ngàn đạo động hư không gian to bằng cánh tay trẻ con, trong phạm vi chung quanh 10 dặm. Tại trong một khắc hoàn toàn hóa thành luyện ngục, mặt đất sụp đổ, vô số cổ thụ, tảng đá bị nhấc lên, rơi vào bên trong động hư không gian, trở thành bụi phấn. Lại nhìn tới chân long huyết mạch, theo tia khí cô động thành màu ám kim, một tiếng kiếm ngâm to rõ ràng phát ra, đến cuối cùng càng là truyền đảng ra xa xa trăm dặm, tia khí thuần kim sắc áp súc, đến cuối cùng hóa thành màu ám kim vô cùng nồng đậm, đến lúc này, mặc kệ Lục Thanh như thế nào áp súc, màu sắc của tia khí cũng không thể thay đổi mảy may. Tia khí màu ám kim, ở trong cảm ứng của Lục Thanh, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới kiếm thể cấp Kim Thiên Đại Thành, cũng chính là cảnh giới tầng thứ 9 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Cho tới bây giờ, Lục Thanh cũng dần dần phát hiện, từ sau tầng thứ 6 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, đó là cứ hai tầng một cái cảnh giới, tầng 6, tầng 7 là kiếm thể cấp Thanh Phàm, như vậy tầng 8 và tầng 9 là kiếm thể cấp Kim Thiên. Lúc này, lợi dụng luyện hồn quyết áp súc tia khí, nhiều nhất chỉ có thể ở trong vòng một cảnh giới, đây vẫn là do Lục Thanh tu luyện luyện hồn quyết, tiến vào giai đoạn ngưng hồn, kết thành thức kiếm, lực lượng hồn thức vượt xa cảnh giới kiếm tông, đổi là các kiếm tông khác, căn bản không thể làm được trình độ như vậy. Cứ việc như thế, đem tia khí áp súc đến trình độ như vậy cũng tiêu hao đại lượng hồn thức của Lục Thanh, nếu hắn muốn lại một lần nữa thi triển huyết mạch hóa long mang theo thần thông kiếm thức, cũng phải tĩnh tu khôi phục thời gian nửa nén hương nữa mới được. Lúc này đây, Lục Thanh cũng chỉ đủ sức thi triển một kiếm này mà thôi. Một kiếm này đã là cực hạn của Lục Thanh, hắn cũng không có giữ lại bất cứ cái gì. Trong kiếm chủng, chính thành phong lôi kiếm nguyên đồng thời dũng mãnh quán trú vào bên trong chân long huyết mạch. Long uy bàn bạc cùng phong lôi kiếm ý mênh mông thẳng hướng trời cao. Trên tầng mây xanh, phân biệt rõ ràng thiên lôi cùng thiên phong từ trên trời giáng xuống, đồng dạng dừng ở trên người chân long huyết mạch. Ti, ở bên trên tầng tia khí màu ám kim quanh thân chân long nhất thời tràn ngập vô cùng lôi quang cùng thiên phong, thiên lôi cùng thiên phong tụ tập, ở trong miệng chân long ngưng tụ thành một viên linh cầu màu tím trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong chân long huyết mạch, thế giới trong mắt Lục Thanh cơ hồ trong nháy mắt biến hóa, hắn cảm thấy bản thân mình như lại đứng trong kiếm hồn chiến trường, không cần nghĩ ngợi, Tử Hoàng kiếm thân kinh vận chuyển. Luân hồi linh lực bị chuyển hóa ra, quán chú vào bên trong phong lôi linh cầu, một cổ dao động huyền ảo khuếch tán ra bốn phía, đại lượng phong lôi nhị khí tụ tập đến trong miệng chân long, đồng thời truyền vào trong cơ thể Lục Thanh, bị chuyển hóa thành luân hồi linh lực, sau lại chảy vào bên trong phong lôi linh cầu. Sau khi dung nhập luân hồi linh lực, màu sắc phong lôi linh cầu không thay đổi chút nào, bất quá bên trong lại dâng lên một tia sáng màu đen cùng một tia sáng màu bạc, cùng với phía trước so sánh. Hai tia sáng này đúng là giao thoa với nhau, trở thành một quang cầu màu xám bạc lớn bằng đầu người. Trong đầu Lục Thanh chợt sinh ra một cảm giác kỳ dị, giống như là trời đất trong phạm vi hồn thức của hắn, toàn bộ hắn đều có thể khống chế. Tại trong phạm vi đó, hắn có thể nắm trong tay sinh tử, thời gian cùng không gian. Cảm giác này chỉ chợt lóe rồi biến mất, bất quá theo cổ cảm giác lưu lại, Lục Thanh cũng thúc giục chân long huyết mạch, đem phong lôi linh cầu phạm vi 10 trượng bên trong miệng phun ra, đồng thời tầng tia khí màu ám kim, toàn bộ dung nhập vào bên trong linh cầu. Ầm ầm, cùng với tiếng phong khiếu lôi minh cuồn cuộn, tại phía trước phong lôi linh cầu, từng mảnh không gian thoát phá, cùng với động hư không gian bị phá vỡ, phong lôi linh cầu lập tức tiêu thất tại chỗ. Cái gì? Ánh mắt kiếm hoàng ngưng lại. Tử Dương thần kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang màu hồng kim bao bọc toàn thân, vô cùng Tử Dương pháp tắc tụ tập, một chiếc chuông đồng phong cách cổ xưa trong giây lát ngưng hóa ra, tòa chuông đồng toàn thân màu vàng tím, thần mang nội uẩn, không có chút quang mang phát ra, chỉ có Tử Dương kiếm cương ở bên trong lưu chuyển như du long, dọc theo từng quỹ tích huyền ảo đung đưa, Tử Dương chân hỏa ở mặt chuông thiêu đốt, đạo đạo quỹ tích huyền ảo theo pháp tắc lực quán chú mà bắt đầu dâng lên phát hỏa ra. Ông tiếng chuông minh hùng hậu vang lên, tiếng chuông này giống như từ trên trời mà đến, bí mật mang theo đại thế không thể xâm phạm, theo âm lãng cuồn cuộn phát ra, không gian thoát phá, tại xung quanh chiếc chuông đúng là hiện ra một động hư không gian phạm vi 10 trượng, lực thôn vệ khủng bố thẳng tắp hướng tới Lục Thanh. Ngay sau đó, phong lôi linh cầu liền xuất hiện trước động hư không gian này, không có chút nào ngừng lại, lập tức đi vào, hợp. Tử Dương kiếm hoàng chợt hét lên một tiếng. Dương thần chung bao phủ quanh người lập tức phóng lên cao, trực tiếp đem động hư không gian trấn áp bên trong. Lát sau, bên trong dương thần chung một cổ pháp tắc dao động kinh người, bên trong pháp tắc dao động này lộ ra một cổ khí tức nóng chảy. Ngay sau đó, lấy mắt thường có thể thấy được động hư không gian thế nhưng đang chậm rãi khép lại, vừa phun ra phong lôi linh cầu, chân long huyết mạch bao vây lấy Lục Thanh cũng có chút quể oải, một lần nữa chui vào trong thân thể Lục Thanh. Đã xong rồi sao? Xa xa. Năm người Lạc Thiên Phong nhìn Lục Thanh một lần nữa hiện ra thân hình, còn có động hư không gian bị Dương Thần Chung trấn áp, một lần nữa khép lại, bọn họ nhìn ra được, một kiếm này của Lục Thanh cũng đồng dạng tiêu hao to lớn, nếu không phong lôi linh cầu cũng sẽ không vừa phun ra, chân long pháp tướng kia liền tiêu tán. Hơn nữa, chân long pháp tướng từ ngưng kết đến thi triển ra phong lôi linh cầu, cũng là cần thời gian hai lần hít thở tích lực, trong thời gian đó, nếu thật là sinh quyết đấu, cũng là rất có khả năng trở thành cơ hội của đối thủ. Nhưng mà, ngay tại lúc năm người Lạc Thiên Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt Tử Dương kiếm hoàng đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt động hư không gian khép lại, một tiếng kiếm ngâm khủng bố nổi lên, từ bên trong Dương thần chuông bạo phát ra, lát sau, hư không đúng là lại thoát phá mở ra, trong thời gian ngắn, Dương thần chuông liền phát ra tiếng ngâm nặng nề như sắp sụp đổ, quanh, không gian cuộn sóng liên miên thổi quét qua. Trong mắt Tử Dương kiếm hoàng bắn ra hai đạo thần mang màu tím mãnh liệt, trực tiếp tiến vào bên trong động hư không gian vừa bị phá vỡ, hợp cho ta. Tử Dương thần kiếm vung lên, thân kiếm giống như núi cao vạn trượng từ dưới đất đột ngột mọc lên, linh lực màu xám bạc quỷ dị từ bên trong động hư không gian bắn ra trong phút chốc bị Tử Dương thần kiếm áp chế, trường bào màu xám không gió tự động tung bay, chung quanh hư không Tử Dương kiếm hoàng vài dặm phút chốc hiển hóa ra pháp tắc thần quang màu vàng tím nồng đậm. Tử Dương pháp tắc nháy mắt tụ tập đến trên Tử Dương thần kiếm, rốt cục linh lực màu xám bạc từ động hư không gian cũng bị chấn tan, một lần nữa quay trở về bên trong động hư không gian, tan thành mây khói, trên chín tầng trời lôi vân tiêu tán, khói bụi trên mặt đất cũng dần yên lặng xuống, nhưng mà trong phạm vi năm dặm, lấy chỗ hai người Lục Thanh và Tử Dương kiếm hoàng làm trung tâm, dĩ nhiên đã hóa thành một mảnh phế tích. Mặt đất bị cào xới vài thước, lộ ra lớp bùn đất ướt át bên dưới, ánh mắt trầm ngưng. Lục Thanh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tử Dương kiếm hoàng, hắn biết, chẳng sợ trước đó hắn dùng thủ đoạn cường đại nhất, cũng như trước không thể bức Tử Dương kiếm hoàng lộ ra thực lực chân chính, đơn thuần chỉ là Tử Dương pháp tắc trấn áp, liền đã đem một kiếm cực mạnh của hắn tiêu tán vô hình, hoàn toàn trấn áp vào bên trong động hư không gian, nhị kiếp kiếm hoàng đến tột cùng có được thực lực cường đại như thế nào. Ngay tại thời điểm Lục Thanh còn phỏng đoán trong lòng, Tử Dương kiếm hoàng đã mở miệng, một kiếm này, tên gọi là gì? Một kiếm này, Lục Thanh sửng sốt, chân long huyết mạch, ở trình độ nhất định mà nói, chỉ có thể xem như huyết mạch thần thông, cũng là cùng với kiếm đạo không có nửa điểm quan hệ, cho dù cuối cùng dung nhập phong lôi kiếm cương cùng tia khí, cũng chỉ xem như một chiêu kiếm tinh thâm không thuần túy, hoặc là phong lôi linh chú không thuần túy, nhưng mà chiêu thức như vậy, cũng chỉ có thành tựu bán long thân mới có thể thi triển, Lục Thanh liền dứt khoát đưa nó về bên trong kiếm thức, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói. Kiếm thức này không có tên, không có tên. Tử Dương kiếm hoàng nhướng mày, trầm ngâm một lát rồi nói, một kiếm này của người dung hợp chân long huyết mạch, có được uy lực của linh chú, cái gọi là phong từ long, vân từ hổ, một kiếm này không bằng gọi là phong long chân lôi thức, phong long chân lôi thức. Lục Thanh thì thạo một câu, lập tức gật đầu nói, đa tạ sư tổ ban thưởng danh. Thật sâu địa nhìn Lục Thanh liếc mắt một cái, Tử Dương kiếm hoàng mở miệng nói, chiêu phong long chân lôi thức này, nếu là một kiếp kiếm hoàng vừa mới tiếp xúc đến pháp tắc, chỉ có thể dẫn động một chút pháp tắc, tuyệt đối không ngăn cản được. Chỉ có một kiếp kiếm hoàng đã củng cố tu vi, chân chính dẫn động pháp tắc mới đủ để ngăn cản, một kiếp kiếm hoàng, trong lòng vừa động, nghe được Tử Dương kiếm hoàng đánh giá, Lục Thanh đối với thực lực của chính mình coi như là có một nhận thức chuẩn xác, hiện giờ hắn, toàn lực bạo phát có thể bằng được thực lực của một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà chỉ có một kiếm, không thể kéo dài, trong đó, chủ yếu vẫn là áp suất tiêu khí, lực lượng hồn thức không thể dựa vào tử hoàng kiếm thân kinh khôi phục. Bất quá không áp suất tia khí vẫn có thể thi triển ra, nhưng uy lực cũng giảm xuống 2-3 thành. Chuyển đề tài, Tử Dương kiếm hoàng tiếp tục nói, đó chỉ là y theo cảnh giới của ta phỏng đoán, nếu là một kiếp kiếm hoàng, cũng không có thể áp chế khả năng khống chế linh khí thuộc tính của người nhiều như vậy. Nếu ngươi có thể tích xúc một kiếm kia thêm thời gian một lần hít thở nữa, như vậy coi như là một kiếp kiếm hoàng gặp được ngươi cũng không dám tùy tiện khiêu khích, thêm thời gian một lần hít thở tích xúc, làm sao mà dễ dàng như vậy. Nhưng mà Lục Thanh cũng là không nói gì đi ra, một kiếp kiếm hoàng, mà nghe được Tử Dương kiếm hoàng đánh giá như thế, năm người Lạc Thiên Phong đồng thời hít một ngụm lương khí, bọn họ lúc trước tuy rằng phỏng chừng thực lực Lục Thanh mơ hồ đã siêu việt kiếm tông, nhưng mà không có nghĩ tới, ở Tử Dương kiếm hoàng luận bàn lúc sau, lại chiếm được kết luận như vậy. Nói cách khác, hiện giờ Tử Hà Tông bọn họ dĩ nhiên có được 7 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Trong đó có một kiếm hoàng và một kiếm tông có thực lực không thua một kiếp kiếm hoàng, như vậy, không đến thời gian 4 năm, Lục Thanh đến cùng có thể đạt thực lực như thế nào, năm người Lạc Thiên Phong bắt đầu có chút mong đợi, thực lực Lục Thanh càng mạnh, đối với Tử Hà Tông sắp phải di chuyển càng thêm có lợi, nửa nén hương sau, đại điện Tử Hà, 7 người Lục Thanh phân biệt ngồi xuống, thân là hộ tông trưởng lão, Lục Thanh cũng được Tử Dương kiếm hoàng an bài ngồi bên tay trái, mà bên tay phải là Lạc Thiên Phong ngồi. Thật không ngờ a, tâm nguyện của Tử Hà tổ sư sắp được hoàn thành trên tay chúng ta. Trầm mặc thật lâu sau, Tử Dương kiếm hoàng mở miệng nói, nghe được nói như thế, Lục Thanh còn không có nhiều ít cảm giác, nhưng mà năm người Lạc Thiên Phong cũng là đồng thời lộ ra vẻ cảm khái. Tử Hà Tông, kiếm tông hơn 1650 năm, trong vòng 4 năm nữa liền có thể tiến nhập kim thiên giới, trở thành tông môn cấp kim thiên thứ 49 của kim thiên giới, bất quá việc di chuyển cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Lập tức, sắc mặt Lạc Thiên Phong có chút trịnh trọng nói, gật gật đầu, Tử Dương kiếm hoàng nói, sư thúc, trong 3 năm này chúng ta phải trước hết đến các tông môn ở kim thiên giới bái phỏng, nếu không đến lúc tiến nhập kim thiên giới cũng là phiền toái không ngừng hơn nữa, cũng là thăm dò thái độ của các tông trong kim thiên giới, Lục Thanh, ngươi thấy thế nào? Không trả lời, Tử Dương kiếm hoàng đem ánh mắt chuyển về phía Lục Thanh, trầm tư một chút, Lục Thanh mới nói, trực tiếp đưa kiếm thiếp. Xem phản ứng của 48 tông, trực tiếp đưa kiếm thiếp. Huyền Minh chần chờ nói, như vậy có phải hay không lộ ra phong mang? Không, Lục Thanh nói đúng. Tử Dương kiếm hoàng lắc lắc đầu nói, tông môn di chuyển, không phải thời điểm chúng ta yếu thế, chỉ có biểu hiện ra thực lực, mới có thể vì tông môn mà tranh giành lợi ích lớn nhất, vì tông môn ngày sau phát triển, đến kim thiên giới đưa kiếm thiếp, nhất định phải thận trọng mới được, thái độ của 48 tông, cũng phải biết trước mới được. Miễn cho đến lúc đó lại có biến, sư thúc nói có lý. Năm người Lạc Thiên Phong đồng thời nói, việc này không nên trì hoãn. Trầm ngâm một lát, Tử Dương kiếm hoàng nói, Huyền Thanh, Tịch Nguyệt, Huyền Minh, Thiên Kính, 4 người các ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lên đường, đến Thanh Phàm Điện một chuyến, lập tức tiến nhập kim thiên giới, đem kiến thiếp với các tông, cẩn tuân kiếm dụ. Lúc này, Huyền Thanh 4 người đồng thời đứng dậy bái lễ nói, Thiên Phong, ngươi an vị tọa trấn tông môn, đưa kiếm thiếp, còn không có đạo lý tông chủ đi đưa, Tử Hà Tông ta đã muốn là tông môn cấp kim thiên, về sau đối nhân xử thế ngươi cũng cần phải có cải biến, gia. Lạc Thiên Phong gật đầu đồng thời trầm giọng nói, mà Lục Thanh ngươi. Ánh mắt Tử Dương kiếm hoàng chuyển tới Lục Thanh, không cần phải làm gì cả, trong vòng 4 năm, ngươi liền toàn lực tu luyện, có thể lấy được đột phá, cần bất cứ thứ gì, tông môn đều toàn lực cung cấp, đa tạ sư tổ. Lục Thanh đồng thời đứng dậy hành lễ nói, đối với Tử Dương kiếm hoàng an bài, năm người Lạc Thiên Phong không có bất kỳ ý kiến gì, kể cả là Lục Thanh có tu vi không bằng bọn họ, bọn họ cũng mạnh mẽ bức hắn bế quan tu luyện. Trong lòng bọn họ, nếu có thể dùng lực lượng của tông môn đem thực lực Lục Thanh mau chóng đề cao, đợi cho tiến vào kim thiên giới đối mặt với các tông làm khó dễ, cũng có thể thông dong ứng đối, mà sẽ không mất một tấc vuông. Huyền Thanh, Huyền Minh, sư thúc. Nghe được Tử Dương Kiếm Hoàng phân phó, hai người Huyền Thanh đồng thời đáp, vãn sự thành yên, chuyện quá khứ như mây khói, có một số thứ, đã qua thì đem nó quên đi, lần này đưa kiếm thiếp, các ngươi không được quên mất đại nghĩa, sư thúc yên tâm, chúng ta tự nhiên lấy đại sự tông môn làm trong. Thần sắc hai người đều có một chút mất tự nhiên, bị Lục Thanh bắt giữ trong mắt, vãn sự thành yên, Tử Dương Kiếm Hoàng rõ ràng có ý ám chỉ, đề cập tới quá khứ của hai người Huyền Thanh, trên danh nghĩa, Huyền Thanh vẫn là sư phụ Lục Thanh, tuy rằng hiện giờ trở thành hộ tông trưởng lão, nhưng Lục Thanh đối với Huyền Thanh vẫn là thập phần tôn trọng, đối với việc các nhân, hắn cũng lựa chọn không hỏi đến, ít nhất, cũng muốn bọn họ chủ động nói ra, hỏi đến việc tư của trưởng bối, trên trình độ nhất định, đó là không tôn trọng bọn họ, trong đó vẫn còn rất nhiều kiêng kỵ. Lúc sau, Tử Dương Kiếm Hoàng đối với bốn người Huyền Thanh sắp xuất hành chỉ điểm rất nhiều sự tình, Lục Thanh đều không thể tưởng được, điều này làm cho Lục Thanh không khỏi cảm thán, chính mình vẫn thiếu lịch duyệt, rất nhiều sự tình đều không lo lắng được chu toàn. Trấn Triêu Dương, hiện giờ Trấn Triêu Dương đã mở rộng đến phạm vi 10 dặm, hoàn toàn có thể sao được với một thành nhỏ. Con đường làm bằng bạch thạch chỉnh tề, vô số trà lâu, quán xá mọc lên, bên trong phường thị đầy ắp tiếng ồn ào, từ trên không nhìn xuống, cơ hồ cách 5 bước là có một người, Lăng Không đứng ở trên hư không, Lục Thanh lẳng lặng nhìn xuống Trấn Triêu Dương. Đại thế của Lục gia hắn lúc trước đã cùng với đại thế tông môn nối tiếp với nhau, hiện giờ tông môn thành công tiến giai, đại thế của Lục gia hắn cũng đồng thời tăng lên, đại thế này, cho dù năm tòa thành chính cũng không hề kém hơn, cái gọi là đại thế. Tuy rằng nói đến là hư vô mơ mịt, nhưng trong mắt đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng là tồn tại chân thật, đó là xu hướng của một loại thiên đạo vận chuyển, nhân quả ở bên trong tuy rằng nhìn không ra, nhưng cũng ảnh hưởng tới trạng thái của mọi người. Thân hình chợt lóe, không có bất luận kẻ nào phát hiện, thân hình Lục Thanh đã xuất hiện trước cửa Lục phủ, gia chủ. Hai gã thủ vệ mặc võ y màu đen đại biểu cho tu vi kiếm giả chấn động, vội khom mình hành lễ nói, trong ánh mắt hai người tràn ngập kính sợ. Hai người này, Lục Thanh đều không có gặp qua, bọn họ thế nhưng đều có tu vi kiếm giả, tuổi tác nhiều nhất chỉ mới trưởng thành, khi nào thì Lục gia hắn có kiếm giả trẻ tuổi như thế, các người là đến đây từ lúc nào, Hồ gia chủ, hai người thuộc hạ thế từ Hoàng Phủ gia. Hai gã kiếm giả trẻ tuổi nhìn nhau, vội vàng không người đáp, Hoàng Phủ gia. Lục Thanh nghe vậy sửng sốt xem tư chất cùng tu vi của hai người này, chỉ sợ là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Hoàng Phủ gia. Như thế nào lại tới Lục gia hắn làm thủ vệ, gật gật đầu, Lục Thanh không nói gì, lập tức hướng tới trong phủ đi đến, một trong hai gã liền chạy vào trong thông báo vừa ra, cả Lục phủ liền náo loạn hẳn lên. Mà Lục Thanh chú ý tới, trong khoảng thời gian hắn đến Kim Thiên giới một chuyến, Lục gia hắn lại tăng thêm rất nhiều người, hồn thức Lục Thanh vừa đảo qua một vòng, liền thấy có rất nhiều người trẻ tuổi, vô luận nam hay nữ đều có tư chất không sai. Dĩ nhiên đều đã trúc cơ tụ nguyên, trở thành kiếm giả, Thanh Nhi. Vào đại viện, đứng đầu nghênh đón là Thái Phu Nhân Lục Gia, Nhan Như Ngọc, theo Lục Thanh thành tựu kiếm tông đại sư, thân phận Nhan Như Ngọc cũng tăng lên như diều gặp gió, cho dù hiện giờ năm gia chủ của năm đại gia tộc, gặp mặt cũng là cung kính vô cùng. Bình thường kiếm chủ chuẩn đại sư trước mặt nàng, cũng khách khí dị thường, mẹ. Nhìn thấy Nhan Như Ngọc, Lục Thanh lập tức khom mình nói, trở về là tốt rồi. Vào nhà rồi nói. Trên mặt Nhan Như Ngọc đầy ý cười, mấy người thúc nguyên bên cạnh cũng cung kính tránh đường, tiến vào đại sảnh, chỉ có Nhan Như Ngọc cùng Lục Thanh, mà thúc nguyên cùng 10 tên thủ vệ đứng canh giữ bên ngoài đại sảnh. Về phần Dịch lão, bận việc sinh ý của gia tộc, bình thường đều ở trong phường thị, trở về còn cần thời gian. Chuyện tiến vào Kim Thiên giới, Lục Thanh chỉ đại khái tự thuật một chút, trọng yếu nhất là hắn không muốn mẹ hắn phải lo lắng, bất quá đối với chuyện Lục Thiên Thư. Lục Thanh cũng không có bất kỳ dấu vết gì, trong lòng hắn đồng dạng có rất nhiều nghi hoặc, Lục Thiên Thư. Nhan Như Ngọc nhíu mày, lâm vào trong trầm tư, nửa nén hương sau, Nhan Như Ngọc lắc đầu, nói, về kiếm hoàng Lục Thiên Thư 500 năm trước, cũng là cha ngươi lật xem điển tịch mới biết được, còn những cái khác bên trong gia tộc cũng không có ghi chép được. Hơn nữa lúc trước Lục Thiên Thư bị trục xuất khỏi gia tộc, liền vẫn không có trở về. Rốt cuộc chuyện phát sinh bên trong đại lục của người vẫn không có bất cứ điển lục nào nhắc đến, mặc dù có chút thất vọng, nhưng đáp án như vậy cũng là hợp tình hợp lý. 200 năm trước, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư vẫn lạc ở kiếm hồn chiến trường, tâm ma khi dẫn động sinh ra ma vô thường, kiếm linh của ma kiếm, tính ra Lục Thiên Thư cũng sống hơn 300 tuổi, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng Lục Thanh vẫn có thể lý giải. Gia chủ, Thái phu nhân. Lúc này, thanh âm Dịch lão từ ngoài phòng vang lên, Dịch lão mời vào. Lục Thanh đi tới trước đại sảnh, đón Dịch Vân vào đại sảnh, gia chủ người muốn lão nhân chết à. Nhìn thấy Lục Thanh tự mình ra đón, lại nghĩ đến thân phận Lục Thanh hiện giờ là kiếm tông đại sư, trong lòng Dịch Vân không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, Dịch lão cả đời vì Lục gia chúng ta, việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lục Thanh nói xong dẫn Dịch lão vào một cái ghế ngồi xuống, mới trở lại ngồi bên cạnh Nhan Như Ngọc, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, Dịch Vân cũng không hề chối từ liền ngồi xuống. Dịch lão, sinh ý của Lục gia ta, trong vòng 3 năm đều dần dần thu lại đi, thu lại. Dịch lão sửng sốt, lập tức nói, gia chủ, chuyện này, còn không đến 4 năm nữa, tông môn sẽ di chuyển, di chuyển. Hai mắt Dịch lão sáng lên nói, không sai, không đến 4 năm nữa, Tử Hà tông ta toàn bộ sẽ tiến vào Kim Thiên giới, 4 năm. Hai mắt Nhan Như Ngọc cũng sáng ngời, nói, tông môn cấp Kim Thiên. Sau khi tiến vào Kim Thiên giới mới xem như danh phủ kỳ thực, không sai, xem ra, trong vòng 3 năm này, tông môn sẽ thu hồi dần các thế lực. Dịch lão trầm giọng nói, bất quá có thời gian 3 năm cũng đã đủ rồi, trong lòng vừa động, Lục Thanh lập tức nói, những người trẻ tuổi ở trong phủ là có chuyện gì vậy? Nhan Như Ngọc nói, đây đều là ý nguyện của các đại gia tộc, đem người trẻ tuổi đưa tới Lục phủ chúng ta lịch lãm, ý tứ bên trong chắc ngươi cũng có thể đoán được, nghe Nhan Như Ngọc nói như thế. Lục Thanh coi như là minh bạch, các thế lực lớn trong vòng tông môn hành động như thế, cũng là coi trọng thực lực cùng địa vị hiện giờ của hắn. Bên trong hàng ngũ đệ tử cùng một thế hệ, Lục Thanh có thể xem như một nhân vật truyền thuyết. Hoàng Linh Nhi được hắn thu làm đệ tử, hiện nay cũng là khôi thủ trong đời đệ tử tiếp theo, cái đó khiến cho tâm tư của tất cả gia chủ cùng trưởng lão các gia tộc bị lay động. Vì thế lúc Lục Thanh đi Kim Thiên giới, rốt cục cũng có động tác, cơ hồ từng thế lực đều là không hẹn mà gặp. Đều đem huyết mạch đệ tử kiệt xuất phái đi ra, tiến vào Lục phủ lịch lãm, cho dù chỉ làm một số việc nhỏ, nhưng như vậy chẳng những ma luyện tâm tính, mà nếu có một ngày may mắn được Lục Thanh chỉ điểm hoặc thu làm đệ tử, thì một bước lên trời cũng không quá đáng. Tâm tư của các thế lực này cũng đơn giản không có chỗ nào qua, Nhan Như Ngọc cũng không có ngăn cản, cho nên vừa rồi ở trước Lục phủ, Lục Thanh mới có thể nhìn thấy hai gã kiếm giả trẻ tuổi đứng canh cửa, giờ ngọ ngày hôm sau. Tầng 3 của Triêu Dương Hiên chỉ có một cái bàn, tại đó có 5 thanh niên ngồi chung quanh. Trên bàn xếp hơn 10 vò rượu, hương rượu nồng đậm phiêu tán ra truyền khắp cả tửu lâu. Hôm nay trấn Triêu Dương im lặng dị thường, bên trong cả tầng 3 cũng chỉ có 5 người thanh niên này. Kiếm hữu, có cơ hội, chúng ta thật muốn kiến thức một phen. Đoạn Thanh Vân há miệng uống hết một chén thanh dương liệt tửu, khuôn mặt ửng hồng, mùi rượu trên người không có dựa vào kiếm nguyên áp chế. Trừ bỏ Lục Thanh có được kiếm thể cấp Kim Thiên tự động rèn luyện, 4 người còn lại, trên mặt đều hiện ra men rượu, Tử Thiên Lôi, người này thật ra cùng Thiên Diệp ngươi có chút giống nhau. Dư Tập Hóa cười nói, nghe Lục Thanh nói như thế, ta cũng muốn trông thấy người này, nhân vật như thế, không thấy thật sự đáng tiếc, trực tiếp nâng cả vò rượu lên uống, Niếp Thanh Thiên mở miệng nói, phút chốc, trong lòng Lục Thanh vừa động, ngẩng đầu nhìn 4 người Niếp Thanh Thiên liếc mắt một cái. Trong lòng sinh ra một ý niệm, không bằng, chúng ta kết thành huynh đệ đi, không bằng, chúng ta kết thành huynh đệ đi, 4 người Niếp Thanh Thiên nghe vậy ngây ngẩn cả người. Quan hệ của 5 người tuy rằng đã trải qua nhiều năm khảo nghiệm, nhưng nói là có cái gì xác định quan hệ, bọn họ cũng không nghĩ tới. Hiện giờ, Lục Thanh trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, 4 người có nghĩ tới cũng không nói ra, lúc này do chính miệng Lục Thanh nói, cũng khiến trong lòng 4 người chấn động, tốt. Tâm tính Đoạn Thanh Vân vẫn như trước, vừa nghe Lục Thanh đề nghị liền vô cùng hưng phấn nói, 3 người Triệu Thiên Diệp nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Lúc này, 5 người đem tất cả những thứ trên mặt bàn loại bỏ, trên mặt đất xếp hương án, cùng với 5 bát rượu, bên trong mỗi bát rượu, mỗi người lần lượt nhỏ một giọt máu tươi, đến lượt Lục Thanh nhỏ ra một giọt máu tươi, bên ngoài có một tầng kim mang nhàn nhạt, cùng với mùi hương thanh mát, Lục Thanh thành tựu bán long thân. Một thân máu tươi theo chân long huyết mạch đã sơm hóa thành long huyết, hơn nữa Tử Hoàng kiếm thân kinh mỗi một tầng tiến bộ đều là hấp thu đại lượng tinh nguyên linh vật, có thể nói một thân khí huyết hiện giờ của Lục Thanh, đã hoàn toàn không thua vô số vạn năm linh dược,

kiếm nguyên vận chuyển cũng trở nên ngưng trệ. Hơn nữa trước đó phun ra tinh huyết, phát ra thực lực viễn siêu ngày thường, kinh mạch tổn thương cũng thập phần nghiêm trọng. Kiếm nguyên ở bên trong kinh mạch vận chuyển tới một nửa, sắc mặt hai người Huyền Minh đồng thời tái lại, hai ngụm máu tươi đồng thời phun ra.